Vạn đạo Long Hoàng, chương 1230, Bạch Vũ Đại Lục. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bây giờ, Lục Minh năm loại ý cảnh. Có 3 loại đạt đến tư cấp viên mãn. 2 loại ý cảnh đi đến tư cấp đại thành đỉnh phong. Riêng là 5 loại ý cảnh dung hợp bộc phát, uy lực đều phi thường kinh người. Lại càng không cần phải nói cái khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, đồng dạng đồng cấp thiên kiêu, coi như là thức tỉnh thần cấp cửu cấp huyết mạch, Lục Minh cũng có thể tùy tiện nghiền ép. Loan đao nổ tung, Lô Thành Chu thân thể xa xa bay ra. Toàn thân đều kém chút bị đánh nát, máu me khắp người, trong miệng máu tươi cũng là cuồng phún. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy mạnh? Hắn trong lòng cuồng hống, kinh khủng vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến bình đại lục. Ở thần khư đại lục quần 42 đại lục, có thể bài danh đệ bát, bản thân thiên kiêu đều rất nhiều. Hắn có thể ở đông đảo thiên kiêu bên trong bài danh đệ nhị. Cái kia tuyệt đối là một người phía dưới, vạn vạn người, đồng cấp vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ, ở đồng cấp, hắn bị Lục Minh mấy quyền đánh thành trọng thương. Thực sự là khó có thể tin. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn bây giờ nghĩ, chỉ có trốn, trốn càng xa càng tốt. Nhưng hiển nhiên, Lục Minh sẽ không cho hắn cái này cơ hội. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cất bước, đấm ra một quyền, cuồng bạo lực lượng, hướng về Lô Thành Chu nghiền ép mà đi. Không. Không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lô Thành Chu cuồng loạn giống to, nhưng sau một khắc, hắn thân thể đột ngột nổ tung đến. Hình thần câu diệt, huyết mạch chi lực hướng về chìa khóa hội tụ. Sau một khắc, Lục Minh đỉnh đầu, xuất hiện 6 thanh huyết sắc chìa khóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ong, đúng lúc này, 6 thanh huyết sắc chìa khóa chấn động, như hai bên cộng minh đồng dạng, phát ra nồng đậm huyết sắc quang mang. Sau đó 6 thanh chìa khóa quang mang hội tụ, hình thành một đạo cường thịnh vô cùng huyết sắc cột sáng. Trùng thiên mà lên, thẳng phá vân tiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, coi như cự ly Lục Minh phi thường xa xôi cự ly, đều có thể nhìn thấy đạo này huyết sắc cột sáng. Đó là cái gì? Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là nồng nặc huyết quang. Chẳng lẽ có dị bảo xuất thế? Đi nhìn xem, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, lần lượt từng bóng người, điên cuồng hướng về Lục Minh vị trí phương hướng tấn công mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhìn qua hắn đỉnh đầu cột sáng, cũng là một trận trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ tập hợp 6 thanh chìa khóa, liền sẽ có dạng này dị tượng? Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy muốn tập hợp 9 chuôi chìa khóa, liền quá khó khăn. Dạng này dị tượng, không đem cái khác cao thủ hấp dẫn tới mới là lạ chứ. Căn bản không chỗ che thân. Muốn lấy được Thiên Thần Tông nói tới cơ duyên, độ khó quá lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất nhiên như thế, cái kia ai muốn đụng đến ta, ta liền giết ai. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn dứt khoát không đi, đứng yên hư không, lẳng lặng chờ đợi. Không có bao lâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, vù, tiếng xé gió không ngừng vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có 7, 8 đạo thân xuyên vũ y thanh niên đầu tiên xuất hiện. Là hắn, là Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó có một người, cư nhiên là Mộc Tuyệt. Hắn xem xét đến Lục Minh, liền kêu to lên, lộ ra lạnh lẽo quang mang. 6 thanh chìa khóa, chỉ là một cái thần hoang đại lục rác rưởi, thế mà tập hợp 6 thanh chìa khóa. Nhìn đến hắn vận khí thật là không sai. Vừa đến, liền đụng phải một đống càng rác rưởi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một người mặc hắc sắc vũ dực thanh niên cười lạnh. Một cái thần hoang đại lục người, có thể có mạnh cỡ nào tu vi, có thể tập hợp 6 thanh chìa khóa. Nhất định là đụng phải càng rác rưởi đại lục, mới bị Lục Minh lấy được 6 thanh chìa khóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết hắn, ta liền có thể tập hợp 9 chuôi chìa khóa. Một cái có ngân bạch sắc vũ y thanh niên liếm liếm bờ môi, cười lạnh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, Lục Minh, lần này nhìn ngươi chết như thế nào. Lần trước là ngươi mạng lớn. Mộc Tuyệt cười to, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này có 7 cái bạch vũ đại lục thiên kiêu, thậm chí có một cái. Cái kia người mặc bạch sắc vũ y thanh niên, là đạp vào 36 thiên cương phong tồn tại, cao cao tại thượng, áp đảo cái khác thiên kiêu phía trên. Có bạch vũ đại lục thiên kiêu, hắn xác định, Lục Minh chết chắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, hiu, tiếng xé gió tiếp tục vang lên. Lục Minh hậu phương xuất hiện một nhóm thanh niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm đầu một cái, có một mặt lục sắc râu quai nón, khí tức cực kỳ cường đại, có 6 thanh chìa khóa. Ha ha, cái này 6 thanh chìa khóa là ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục sắc râu quai nón thanh niên nhìn thấy Lục Minh đỉnh đầu 6 thanh huyết sắc chìa khóa, trong mắt tản mát ra nóng bỏng quang mang. Hắn đỉnh đầu có 4 thanh chìa khóa, tăng thêm Lục Minh, hắn đã đủ 9 chuôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Man Phong, là ngươi. Bạch vũ đại lục, ngân sắc vũ y thanh niên sắc mặt hơi hơi biến đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục sắc râu quai nón thanh niên, đến từ vàng mãng đại lục, ở thần khư đại lục quần, bài danh đệ ngũ. Râu quai nón thanh niên cũng là đạp vào 36 thiên cương phong cường giả. Ha ha, ngân dực, thực sự là xảo a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục sắc râu quai nón thanh niên nhếch miệng cười một tiếng. Man Phong, cái này tiểu tử, là ta trước phát hiện, người chính là kịp thời rời đi thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngân dực âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha a, thực sự là buồn cười. Đây chính là thiên thần tông khảo hạch. Người nào cùng ngươi giảng tới trước tới sau, bằng là bản sự. Chúng ta người nào trước hết giết hắn, chìa khóa liền thuộc về người đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Man Phong nhếch miệng cười nói. thoạt nhìn chất phác, nhưng ánh mắt bên trong cái kia tàn nhẫn sát cơ, cho người trong lòng phát lạnh. Lúc này, cái khác phương hướng, cũng có phá không vang lên, lại có thanh niên thiên kiêu đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng bọn hắn xem xét đến Man Phong cùng Ngân Dực, sắc mặt nhao nhao đại biến. Không tốt, là đạp vào 36 tòa thiên cương phong thiên kiêu. Lui, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi mau, những cái kia đằng sau người tới, nhao nhao sắc mặt đại biến rút lui. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chết chắc, trong đó, có một người, chính là thần hoang đại lục thiên kiêu sư đô. Lúc này trong mắt hắn lóe ra cười trên nỗi đau của người khác quang mang. Xa xa thoát đi nơi này. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, đúng lúc này, Ngân Dực đột nhiên bạo khởi làm khó dễ. Sau lưng của hắn, có một đôi ngân sắc vũ dực phù hiện, như một đạo tia chớp màu bạc đồng dạng, nhào thẳng hướng Lục Minh. Sắc bén móng vuốt nhọn hoắt, có thể xé rách tất cả. Thiểm điện hướng về Lục Minh chộp tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngân Dực, ngươi thật hèn hạ, thế mà đánh lén, cái này tiểu tử là ta. Chấm, Man Phong gầm thét, thân thể bên trong có thú hống truyền ra. Bước chân ở hư không liền đạp, cũng thẳng hướng Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ hai người, hoàn toàn là đem Lục Minh xem như bọn họ con mồi. Bọn họ chìa khóa cung cấp khí. Ở trong mắt bọn hắn, Lục Minh kết quả cũng đã chú định. Chết chắc, bọn họ muốn đề phòng. Là đối phương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là ta, Ngân Dực trong mắt rất lạnh. Hắn một chiêu đánh giết Lục Minh. Cứ như vậy, hắn trước giết chết Lục Minh. Lục Minh huyết sắc chìa khóa, tự nhiên là về hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, không nhìn thẳng ta à? Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, bước chân hơi hơi một chuyển. Né qua Ngân Dực một trào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, còn dám trốn, chết đi cho ta, chấm, Ngân Dực gầm thét, song trào nhanh chóng hướng về Lục Minh bắt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lại dám trốn, hắn giận dữ. Hắn thật vất vả bắt lấy tiên cơ, bị Lục Minh trốn một chút, chẳng phải là muốn mất đi. Ở trong lòng hắn, hoàn toàn sẽ không đi cân nhắc. Hắn muốn giết Lục Minh, Lục Minh trốn còn không phải bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chỉ là muốn, Lục Minh trốn một chút, chẳng phải là muốn phá hủy hắn tiên cơ. Vậy ta liền không tránh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đạm mạc lên tiếng. Tiếp lấy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, trên người hắn, bộc phát ra một cỗ kinh người đến cực điểm khí tức. Linh thần thất trọng khí tức hoàn toàn nở rộ, ngũ sắc ý cảnh vờn quanh. Một quyền đánh ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một quyền này, trực tiếp đánh vào Ngân Dực một cái móng vuốt phía trên. Răng rắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, Ngân Dực kêu thảm, cực tốc lui lại, rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới à, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường,